Chương 414, Hồn Thiên vào cuộc. Cồn vợ FB, thời gian, 00:01:19 chương 314, Hồn Thiên vào cuộc. Đồn Hồn Thiên ám nhật, chính là Hồn Thiên yêu vương tuyệt kỹ thành danh. Hồn Thiên yêu vương không biết từ nơi nào tập được một bản vô thượng chân kinh, danh chi viết, Hồn Thiên, mới vừa rồi có thể có Hồn Thiên yêu vương tiếng khen. Đây Hồn Thiên ám nhật chính là Hồn Thiên bên trong nhất chiêu đã ra, thiên địa đen kịt, trong người mắt không thể thấy, hai không thể văn, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Hồn Thiên yêu vương ngày trước bằng vào chiêu này, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi, tại đối phương hỗn hỗn độn độn bên trong, cắt rơi đầu, đưa đối phương ra đi, nhưng lần này Hồn Thiên yêu vương thần thông rõ ràng không nhạy. Lại nói kia ngọc độc tú mắt không thể thấy, mà không thể nghe ngóng khi, lại chợt nghe có người nói chuyện, nhỏ nhất nhất nghe đúng là kia Hồn Thiên yêu vương tựa hồ đang đối với mình đắc ý la to, nhận ngọc độc tú liền cảm giác mình quanh thân đại kiếp lực lượng bốc lên, hình như có vô số đại kiếp lực lượng vào lúc này dâng lên, hướng mình quấn quanh mà tới. Có kiếp khí bốc lên, chứng minh đối phương hướng mình ra chiêu, ngọc độc tú nhìn không tới nghe không được, lại nên làm cái gì bây giờ? Đấu chuyển tinh di ngọc độc tú đột nhiên quanh thân thần quang lóe ra, giống như là đặt tinh trong sông, kia quanh thân vạn vật đều quay chung quanh này chuyển động, kia vạn vật tựa hồ cũng trở thành tinh hà bên trong một phần. Cứ việc ngọc độc tú không nhìn thấy Hồn Thiên yêu vương thi triển là cái gì sát chiêu, nhưng không hề nghi ngờ, ngọc độc tú đấu chuyển tinh di thấy hiệu quả, bởi vì quanh thân toàn bộ kiếp lực lập tức tiêu tán. Ngay sau đó ngọc độc tú thân mình nhảy, liền muốn hóa thành kim quang lao ra đây Hồn Thiên yêu vương thần thông bao phủ nơi, nhưng này Hồn Thiên yêu vương cũng là không thể, mắt thấy ngọc độc tú muốn xông ra đi, Hồn Thiên yêu vương trong tay thiết côn đột nhiên ngang trời hướng ngọc độc tú đập tới. Quanh thân kiếp khí bốc lên, ngọc độc tú không dám khinh thường, lập tức thần thông vận chuyển tới cực hạn, trong nguyên thần phù tang mục nhẹ nhàng vừa động, một đóa tam vị chân hỏa trôi nổi vu ngọc độc tú trong tay, ngay sau đó ngọc độc tú thủ trưởng đồng nhất, tam vị chân hỏa lập tức tiếp đờ tờ, rơi hư không, ở tại quanh thân hình thành một cái biển lửa. Tam vị chân hỏa không có gì không đốt kia thần thông gặp được tam vị chân hỏa chi hậu, cũng lập tức bị đốt không còn một mảnh. Thiên không tái hiện quang minh. Hồn Thiên yêu vương chứng kiến kia tam vị chân hỏa chi hậu, nhất thời động tác một chút, không dám lại ra tay, rất xa tránh đi ngọc độc tú. Mắt lộ vẻ kiêu rẻ, chính mình Hồn Thiên ám nhật rõ ràng bị ngọn lửa này phá, Hồn Thiên yêu vương chính là có ngốc, cũng không dám coi khinh ngọn lửa này. Đây là lửa gì? Hồn Thiên yêu vương đem thiết côn khiêng trên vai lên, thận trọng nhìn kia đem hư không đều châm biển lửa. Ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười. Làm ca viết, hư không ngoan thạch mục trung cầu, hóa thành linh quang tính chưa đều, một chút quang diễm trùng thiên khởi, bắt quái lô trùng vĩnh viễn không bao giờ đừng. Làm ca xong, ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười, còn đây là bần đạo bắt quái lô bên trong tam vị chân hỏa, này hỏa không có gì không đốt, nước tới bất diệt, thổ dấu không nứt, coi như là kia thành đạo tiên nhân, nếu là rơi vào bổn tọa bắt quái lô trùng, cũng muốn hóa thành một viên đại dược, giúp ta thành đạo. Kia Hồn Thiên yêu vương trước còn thận trọng lấy đợi, nhưng nghe đến tiên nhân cũng muốn hóa thành đại dược thời gian, cũng là khịt mũi mỉm cười, tiên nhân bất tử bất diệt, thoát thế gian vạn vật, người đây tam vị chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng hơi bị quá mức vu thổi phồng. Ngọc độc tú thủ trưởng vừa động, thu đây tam vị chân hỏa, cười tủm tỉm nhìn Hồn Thiên yêu vương, Hồn Thiên, ngươi không làm gì được ta. Bổn tọa ca cờ loa y pháp bảo chưa vận dụng, chính là không nghĩ tại khởi căn qua, nếu là lại không cảm thấy được, đừng trách bần đạo xuống tay vô tình. Hắc. Làm bổn tọa là dọa đại sao? Hồn Thiên yêu vương tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng lúc này không khỏi có chút sắc lệ nội đốt hương vị. Trong hư không, Thái Bình đạo tổng đàn, núi cao nhất phong, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ đánh cờ chưa đừng, trên bàn cờ sát phạt tung hành. Nhìn kêu bích du động thiên cùng Hồn Thiên yêu vương tranh đấu không rơi xuống hạ phong ngọc độc tú, Thái Bình giáo tổ mặt lộ ra vẻ đắc ý, sờ sờ trong râu, lần này coi như là mãng hoang bên trong yêu thần không cam tâm, nhưng cũng kéo không dưới thể diện ra tay với tiểu bối, diệu tú trong tay pháp bảo vô số, hôm nay chính là đây Hồn Thiên yêu vương ứng kiếp thời gian, ngày sau bích du động thiên hoàn toàn thuộc về ta Thái Bình đạo, kia mãng hoang yêu thần thủ bắt hoàn toàn bị chặt đứt. Mà lại tinh quan kỳ biến Thái Dịch giáo tổ mặt không đổi sắc đạo. Nhìn Hồn Thiên yêu vương, ngọc độc tú đột nhiên cười gằn, một khi đã như vậy, kia bần đạo liền xốc nơi ở của ngươi. Nói, ngọc độc tú hóa thành kim quang hướng Hồn Thiên yêu vương ở tại ổ phóng đi, kia ổ bên trong ẩn giấu cửu khiếu thần phong thiết bí mật, Hồn Thiên yêu vương thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, không dám để cho ngọc độc tú tiếp cận kia ổ, mau mau vận chuyển pháp lực, trong tay thiết côn rõ ràng lập tức bạt lớn lên, ngang hư không hướng ngọc độc tú đánh tới. Ngọc độc tú biến thành kim quang ở trong hư không một trận biến chuyển, độ không giảm, nhưng phía sau Hồn Thiên yêu vương đã rút ra thủ đến, đã thấy trong hư không nguyên khí dung chuyển, ngay sau đó một con phương viên mười mấy dặm móng vuốt lớn, hướng ngọc độc tú chụp tới, hình như muốn thoang cái đem ngọc độc tú nắm chết. Nhìn cao y kia nguyên khí ngưng kết mà thành móng vuốt, ngọc độc tú cười lạnh, mơ tưởng khi ta. Giang giác một tiếng hư không chấn động, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, lập tức đem kia cự đại thủ ấn thủng một lỗ lớn. Ngọc Độc Tú đang muốn nhân cơ hội chui ra đi, đã thấy quanh thân nguyên khí trong giây lát bạo tạc, quần quận nổi lên từng trận sóng gió, đem Ngọc Độc Tú hiên phi ra ngoài. Hống Hồn Thiên Yêu Vương một tiếng giống to, lập tức thổi quét cửu thiên, Ngọc Độc Tú lại bị thổi bay ra ngoài. Mắt thấy Ngọc Độc Tú theo cuồng phong biến thành điểm đen, biến mất ở phía chân trời, Hồn Thiên Yêu Vương cười đắc ý, hừ, bản vương kinh nghiệm phong phú biết bao, há lại là ngươi tiểu bối này có thể ngăn cản. Sau khi nói xong, Hồn Thiên Yêu Vương mặt lộ ra vẻ kiêng dè nhìn mắt hư không vô tận, hình như có thể cảm giác được vô tận đại năng ý chí nhìn chăm chú nơi này. Hồn Thiên Yêu Vương lạnh lùng một hừ, đánh xuống đám mây, xoay người đi vào nhà lá, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đối với một tòa nhà lá, các vị vô thượng cường giả có không có hứng thú quan sát, mắt thấy chiến trường lại lấy Ngọc Độc Tú bay lên mà kết thúc, các vị giáo tổ đều thu tầm mắt lại, đối với nơi đây biến mất hứng thú, chính là chờ ngay sau đó đại chiến. Lại nói kia Hồn Thiên Yêu Vương đi vào trong nhà, thuận hầm ngầm hàng xuống lòng đất, cũng là đột nhiên biến sắc, nhìn kia chủi lủi mật thất, Hồn Thiên Yêu Vương đột nhiên biến sắc, nguy rồi, cái kia Ai Thiên Đao giết, lại dám chạy đến bản vương trong mật thất trộm cướp. Bảo vật không gặp, Hồn Thiên Yêu Vương chưa chắc sẽ để ý, đến hắn loại cảnh giới này, hết thể ngoại vật đều là phù vân, nhưng là kia chỗ sâu nhất cửu khiếu thần phong thiết lại không thể làm mất. Hồn Thiên Yêu Vương biến sắc, trong tay thiết côn đống nhiên chém ra, lập tức đánh bại sơn thạch, xuống phía dưới phương cảnh giác nhìn, sau đó thả người nhảy, rơi vào rồi hố động chung. Cảm thụ kia từng tia tiên thiên thần phong, Hồn Thiên Yêu Vương tâm tình sốt sáng hơi mang thả lỏng, hết mức nhưng có chút sờ không đầu não. Trước kia vậy khiếu thần phong thiết thổi chúng nhật nguyệt đen kịt không ánh sáng, chính mình căn bản là vô pháp tới gần, thế nào hôm nay sức gió nhỏ đi nhiều, tuy rằng như trước rất lớn, nhưng tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, chẳng lẽ bảo vật có linh, bổn tọa ngày đêm làm bạn, bảo vật này muốn chọn chủ. Nghĩ đến đây, mặc dù là lấy Hồn Thiên Yêu Vương tâm tính, lúc này cũng không khỏi được ngực bành bành nhảy không ngừng, lập tức tăng tốc độ, hướng địa để rơi xuống. Tiểu tặc, an cảm đào trộm bổn tọa bảo vật theo đau quặn bụng dưới. Hồn Thiên Yêu Vương ở nửa đường chứng kiến kia địa để rõ ràng có một bóng người, nhất thời cả kinh hồn phi thiên vương, một tiếng nổi giận quát lớn ra. Bóng người kia đưa lưng về nhau cử động, là lấy Hồn Thiên Yêu Vương trong lúc nhất thời rõ ràng không có phân biệt ra được bóng người kia là nam hay là nữ, là hùng là thư. Yêu Vương, chúng ta lại gặp mặt. Mắt thấy Hồn Thiên Yêu Vương từ từ tới gần, trong tay thiết bổng giơ lên, muốn đem bóng người kia đánh cho nghiền, bóng người kia đột nhiên quay đầu, lộ ra đạm mạc vô tình khuôn mặt. Tại sao là ngươi? Hồn Thiên Yêu Vương mộ nhiên gian ngừng thân hình, lấy làm lạ nhìn bóng người trước mắt, lộ ra vẻ khó tin, ngươi không phải là bị bổn tọa thổi chạy sao? Sau khi nói xong, nhìn kia trôi nổi ở trong hư không to bằng ngón cái viên cầu, từng trận thần phong chính là từ đâu viên cầu bên trong thổi ra, tất nhiên là cửu khiếu thần phong thiết không thể nghi ngờ. Đợi chứng kiến Ngọc Độc Tú thượng cử cửu khiếu thần phong thiết có một khoảng cách, kia Hồn Thiên Yêu Vương trong lòng nôn nóng cảm xúc thoáng kiềm chế lại, Ngọc Độc Tú cùng đối phương có như vậy khoảng cách, đã nói rõ đối phương vẫn chưa thu phục cửu khiếu thần phong thiết, mình còn có cơ hội, chính là đây cửu khiếu thần phong thiết cũng quá nhỏ, so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhỏ rất nhiều. Kia tiểu đạo sĩ, hay là ngươi nuốt riêng một phần cửu khiếu thần phong thiết? Hồn Thiên Đại Thánh nghi ngờ nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt vẻ hoài nghi không hề che giấu chút nào. Chưa xong còn tiếp C.